Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, song hành chiến đấu. Trục Nhật Ưng một móng vuốt lấy xuống, khí thế ép người, một đôi lợi chảo để cho người ta nhìn tâm như băng phách. Thẳng đến Lâm Tiểu Bạch năm người người thân thể mà tới. Khanh, nham thạch cự nhân thạch cánh kịp thời mở ra, bảo hộ tại mấy người phía trước. Cùng Trục Nhật Ưng lợi chảo va nhau, phát ra kim loại va chạm vang dội thanh âm, hóa giải Trục Nhật Ưng lần này công kích. Phá ám chi nhận, Vương Sinh quát nhẹ, sinh giống như là một thanh đao nhọn kỳ lạ dị thú. Phá ám chi nhận thân thể run rẩy, mũi đao trực chỉ cách đó không xa bốn đạo mông lung thân ảnh. Tại quang minh lộc tốc độ ra trì rơi xuống, phá ám chi nhận tốc độ tăng nhiều, tựa như một đạo phá vỡ cực quang. Siêu, hóa thành một đường vòng cung xung phong liều chết tới. Ông tương đương, đột nhiên một thổ hoàng sắc cái lồng trực tiếp bao phủ hơn phân nửa trống trải chi địa. Địa động giả hiệu lực phát động, một nháy mắt bao quát Lâm Tiểu Bạch mấy người đều cảm giác thân thể trầm xuống. Thân thể giống như rót trí, địa động giả trọng lực cải biến. Lâm Tiểu Bạch con ngươi co vào, địa động giả cái này phụ trợ năng lực không thể bảo là không mạnh. Tại tranh tài hôm nay bên trong bị tất cả mọi người tán thưởng. Thậm chí có người xưng đây là có thể tại phụ trợ năng lực bên trong số 1 số 2 cường đại năng lực. Có thể cải biến trong phạm vi nhất định trọng lực. Nếu là cải biến, như vậy đã có thể tăng lớn làm địch quân dị thú tốc độ hàng chậm. Cũng có thể giảm bớt trọng lực gia tăng phe mình dị thú tốc độ. Này lên kia xuống, chiến lực liền kéo ra một mảng lớn. Quả nhiên. Tại trọng lực tăng lớn ảnh hưởng dưới, phá ám chi nhận tốc độ hàng chậm, quang minh lộc tốc độ gia trì bị sinh sinh triệt tiêu. Phá ám chi nhận tốc độ trở lại tốc độ bình thường. Đoạt mệnh linh miêu, Lưu Hạo hét lớn, bởi vì địa động giả ảnh hưởng, phá ám chi nhận tốc độ giảm xuống. Lại tiến hành tập sát đã rất khó có hiệu quả, muốn lần nữa tập sát, cần dựa vào tiến công hình dị thú kiềm chế. Để phá ám chi nhận tiến hành tập kích, Vu Ly thao túng quang minh lộc bên cạnh giải thích, Thư Tiểu Nha chỉ huy phong dực huyền đồng thú cũng liền xông ra ngoài. Một đôi phong dực triển khai, ngược lại tốc độ tăng nhiều, gần như chỉ ở phá ám chi nhận phía dưới. Oanh, Trục Nhật Ưng cùng đoạt mệnh linh miêu đụng vào nhau, cơ hồ tương xứng, mặc dù không gian ảo mô phỏng chiến lực cũng không thể thật như vậy tinh chuẩn. Nhưng cũng có thể gặp đoạt mệnh linh miêu lợi hại. Phong nhận. Lúc này, phong dực huyền đồng thú cũng xuất thủ. Phong dực phía dưới tuôn ra đầy trời phong nhận. Từ bốn phương tám hướng công kích về phía bốn thân ảnh kia. Số ma thủ trên cánh tay thân cành không ngừng kéo dài tới. Hình thành tấm chắn càng lúc càng lớn. Phong nhận đà kích tại trên đó. Rất nhiều thân cành bị cắt đứt. Nhưng tổng thể coi như chặn phong nhận công kích. Siêu, chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, một đạo phá không thanh âm, chỉ riêng độc chạy nhanh đến, trên không trung giống như mũi tên, tại địa động giả ra chỉ dưới, tốc độ so với bình thường tốc độ càng nhanh ba thành. Không được, Lâm Tiểu Bạch mấy người đều là kinh hãi, quang độc phong vương tốc độ quá nhanh, nhanh đến cơ hồ khiến lòng người rung động, cứ việc nham thạch cự nhân đã tận tốc độ nhanh nhất bảo hộ. Vẫn như cũ để chỉ riêng độc phong vương sát bên cạnh xung kích tới. Một khi đắc thủ, chính là lạc bại. Quang minh lộc, dưới tình thế cấp bách vẫn là Vu Ly triệu hoán quang minh lộc. Quang minh lộc tựa như biến thành một đạo chân chính chỉ riêng kích xạ. Liên tiếp lướt qua Lâm Tiểu Bạch năm người thân thể. Đem năm người mang rời khỏi ra ban đầu vị trí. Phanh, quang độc phong vương xung kích trên mặt đất. Giống như đạn pháo. Xô ra một cái hố sâu, đồng thời hố sâu biên giới bắt đầu có màu đen nhanh chóng lan tràn. Kịch độc, Lâm Tiểu Bạch ngưng trọng, quang độc phong vương không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn có để bất luận kẻ nào sợ hãi kịch độc. Tương truyền ít có đồng cấp dị thú chịu đựng quang độc phong vương kịch độc bất tử. Ầm ầm, tiếng vang nổ tung, phía trên âm u khắp trốn. Nham thạch cự nhân một đôi nắm đấm lại giống là như núi nhỏ đập xuống. Cuồn cuộn khí lãng tựa như bông đồng dạng bị đẩy ra. Lực trùng kích bay thẳng mà đến. Kình phong cuồn cuộn. Uy lực của một quyền này lớn khó có thể tưởng tượng. Vu Ly mấy người cũng không khỏi ghé mắt. Nham thạch cự nhân ngoại trừ siêu tuyệt lực phòng ngự bên ngoài, còn có bình sơn lấp biển ngập trời cự lực. Chính là một chút hoàng kim phẩm chất dị thú cũng là có vẻ không bằng. Quang độc phong vương sử dụng cấp tốc né tránh. Trở lại đối diện trận doanh. Chỉ là trong chốc lát chiến đấu liền để 5 người lòng còn sợ hãi. Vẫn là phối hợp không đủ tinh diệu. Kém chút để quang độc phong vương công kích đến. Đây là một cái lớn sai lầm. Nếu như là tại hiện thực chiến đấu, chỉ sợ sẽ là điểm này sơ sẩy liền có thể tạo thành lạc bại thậm chí chết. Một lần nữa chế định tác chiến phương án. Quang Minh Lộc lấy tốc độ gia trì triệt tiêu địa động giả ảnh hưởng. Phong Dực Huyền đồng thú cùng đoạt mệnh linh miêu phân biệt từ hai cái phương hướng tiến công. Quang Minh Lộc dùng quang ảnh phụ trợ gia trì phá ám chi nhận. Nham thạch cự nhân làm tốt hoàn mỹ phòng ngự. Vu Ly quát nhẹ, quang ảnh phụ trợ. Đây là Quang Minh Lộc một cái khác phụ trợ kỹ năng. Cho dị thú thân thể mặt ngoài gia trì chiết xạ quang ảnh. Có thể khiến cho đạt tới một loại gần như ẩn thân hiệu quả. Không dễ bị phát hiện. Phá ám chi nhận vốn là thân thể là cực hạn hắc ám. Tại quang ảnh gia trì dưới. Ngược lại có một loại sáng cùng tối giao hòa. Cực kỳ quỷ dị. Ngay tại mấy người tại không gian ảo đại chiến thời điểm. Lý Nhị Cẩu ở bên ngoài thế nhưng là nhàm chán. Lại bên ngoài ngồi một hồi. Lại đi bên trong nhìn xem Lâm Tiểu Bạch mấy người tỉnh lại không có. Mèo, ta thành người rảnh rỗi. Không có chuyện làm. Lý Nhị Cẩu giống như là lão đầu đồng dạng chắp tay sau lưng trong hành lang tản bộ. Con báo ngay tại dưới chân vui sướng chơi đùa. Lý Nhị Cẩu vô ý tại một chỗ cửa mật thất miệng dừng lại. Thông qua trên cửa sổ thủy tinh hướng mật thất bên trong nhìn lại. Có thể nhìn thấy mấy cái nằm tại vị đưa bên trên người hình dáng. Là hắn, Ngô Phàm, Lý Nhị Cẩu kinh ngạc. Không tới đụng phải tên ngốc này. Cái này mật thất khoảng cách Lâm Tiểu Bạch mấy người mật thất cũng bất quá cách xa nhau 4 năm. Dàn mật thất, không đủ 2-30 mét thôi. Cách gần như thế, bọn hắn hẳn là tại cùng cái nào tiểu tổ chiến đấu. Lý Nhị Cẩu ghé vào cửa sổ thủy tinh bên trên. Đang suy đoán, trong không gian ảo, 10 đầu dị thú ở chỗ này kịch chiến. Lực lượng cường đại phá vỡ trống trải chi địa đại địa. Liền ngay cả cách đó không xa gò núi cũng đánh ra nhiều cái khe rãnh. Hô, đoạt mệnh linh miêu thật đúng là lợi hại a. Nhất là đạt tới hoàng kim cấp bậc. Từng cái đều có thể nói là quái vật cấp bậc dị thú. Một cái nam sinh thở phào nhẹ nhõm. Cảm thán. Mạnh hơn cũng ngăn không được Ngô Phàm Trục Nhật Ưng công kích a. Liền ngay cả nham thạch cự nhân tại Trục Nhật Ưng công kích đến cũng bị giết mặc vào thạch cánh. Một nam sinh khác cười lớn. Những người này chính là Ngô Phàm tiểu tổ 4 người. Lý Tương, Châu Chí Thì, Ngô Phàm, Thanh Liên. Ở chỗ này dị thú có 4 người bọn họ dị thú. Còn có Lâm Tiểu Bạch 5 người dị thú. Lại thêm một đầu Trục Nhật Ưng. Không nghĩ tới ngay tại Lâm Tiểu Bạch tại không gian ảo cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu. Bọn hắn cũng tại không gian ảo cùng Lâm Tiểu Bạch tiểu tổ tại chiến đấu. Đỏ lam song sắc mắt Trục Nhật Ưng. Quả thật là so phổ thông Trục Nhật Ưng mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Trong 4 người duy nhất, nữ sinh Thanh Liên nói. Kia là đương nhiên, không phải tại dị thú lĩnh nguyên lần kia. Chúng ta đều đáng chết ở đó. Lý Tương nhìn về phía Ngô Phàm ánh mắt tràn đầy sùng bái. Ngô Phàm trong mắt có đắc ý cùng ngạo nghễ. Vung tay lên thủy tổ lân điểu cùng Trục Nhật Ưng biến mất. Thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại không gian ảo. Lý Tương, Châu Chí Thì, Thanh Liên 3 người liếc nhau. Cũng ra không gian ảo. Mà tại không gian ảo trên không. Thình lình có mấy cái kim sắc chữ lớn. Chiến đấu thắng lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.